bồng bềnh xuôi mái treo ta đón gió, cơn gió miên man lùa vào trong mái cao. Bồng bềnh em thấy mình như chiếc lá trôi giữa mênh mang đại dương bao la. Bồng bềnh anh có nghe cơn sóng vỗ mang những tâm tư giặt trôi theo dòng nước. Bồng bềnh qua những ngày sông khốn khó ta có nhau trong bình yên nơi đây. Mọi phiền lo giang dở